Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Hai lớn cự nhân đang quyết định tiếp nhận trái ác quỷ về sau. Hyrudin mấy người cũng không giả mồm. Năm người thương lượng một chút, liền quyết định tốt trái ác quỷ phân phối. Am hiểu sử dụng cự truy, đảm nhiệm thợ đóng tàu Stanzen đạt được kim loại trái cây. Thuyền trưởng Hyrudin đạt được người khổng lồ Titan trái cây. Tại mọi người nhìn chăm chú, Stanzen nắm vuốt viên kia nho nhỏ kim loại trái cây, lộ ra một vòng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Sau đó hé miệng, đem trái cây ném vào trong miệng, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống đi. Ngoặc kép, kim loại trái cây tiến vào Stanzen trong cơ thể, ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền hóa thành một cỗ đặc thù lực lượng, cấp tốc dung nhập trong cơ thể. Vô thanh vô tức, Stanzen cả người đều biến thành màu đen nhánh, tựa như sắt thép đúc kim loại mà thành, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Thân thể của ta, Stanzen là cự nhân tộc tinh nhuệ chiến sĩ, rất nhanh liền thích ứng tới, nhịn không được lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong cơ thể dũng động một nguồn sức mạnh mênh mông. Hướng về phía Hyrudin bọn người nhếch miệng cười nói, ta cảm giác bây giờ có thể đánh lật các ngươi. Không, không chỉ có thể đánh lật các ngươi, còn có thể đứng ở chỗ này để các ngươi chùy. Wa ha ha ha, Stanzen hăng hái, trực tiếp liền mở miệng khiêu khích cự nhân thủ lĩnh Hyrudin. Ghét mấy người cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên, quyền đấm cước đá, lại chỉ bị đá Stanzen không ngừng rút lui, không cách nào tổn thương mảy may. Chậc chậc, Rốt hơi cảm thán, kim loại trái cây tuyệt đối là có thể cùng kim cương trái cây tranh đoạt, phòng ngự tuyệt đối, danh hiệu cường đại năng lực, mà hóa thân kim loại cự nhân Stanzen, không thể nghi ngờ là Rốt thủ hạ kiên cố nhất tấm chắn. Hyrudin thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp đem người khổng lồ Titan trái cây ăn. Có Stanzen tiền lệ, tất cả mọi người lộ ra thần sắc mong đợi. Phải biết, huyễn thú loại, thế nhưng là so hệ lô gia đều muốn chân quý tồn tại. Hơn nữa còn là người khổng lồ Titan, loại kia đối bọn hắn mà nói tương đối đặc thù hình thái. Ngoặc kép, Hyrudin ăn trái cây về sau, trầm mặc nửa ngày, chợt nói ra, ta cảm giác năng lực này có chút lợi hại, không thể trên thuyền thi triển. Nói xong, hắn nhảy về bên bờ, oanh một tiếng, bụi mù tứ tán, mà theo bụi mù dần dần tán đi, Hyrudin hình thể bắt đầu không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn cao tới 66 mét chống trời cự nhân. 66 mét, khái niệm gì? Hơn 20 tầng lầu cao. Hắn đứng ở bên bờ, giống như một tòa núi lớn. Cùng với so sánh, Stanzen chờ cự nhân thật giống như đại nhân chi tại nhi đồng. Muốn ngước đầu nhìn lên, mà Rốt càng là nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy. Stanzen, người vừa vặn tựa hồ rất phách lối. Hyrudin mở miệng, như sấm thanh âm chấn động phong vân, đồng thời còn có Rốt hết sức quen thuộc lực lượng tại truyền vang. Hắn quan sát Stanzen, cười đắc ý, đừng tưởng rằng biến lớn thì ngon, chiến lực nhưng cho tới bây giờ không nhìn hình thể. Stanzen đương nhiên không phục, hắn nhảy đến bên bờ, hóa thành kim loại cự nhân, cùng với đối hám, khoan hãy nói, ăn kim loại trái cây về sau, Stanzen phòng ngự phá trần, Hyrudin trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được hắn. Nhưng rất nhanh, theo một trận lốp bốp âm thanh, một đạo như rồng tia chớp bị Hyrudin giữ trong tay, sau đó bỗng nhiên ném ra, đánh vào Stanzen trên thân. A a a, kim loại là lôi điện tốt đẹp chất dẫn. Stanzen lập tức hưởng thụ được một đợt toàn thân toàn ý tra tấn bằng điện. Thua trận, lôi điện sao? Rốt sờ lên cằm, hệ dâu ẩn huyến thú loại thường thường đều có đặc thù nào đó năng lực. Tỉ như bất tử điểu Marco bất diệt lửa xanh, mà người khổng lồ Titan tựa hồ có chính là lôi điện lực lượng. Rốt phát hiện, hắn cùng lôi điện có chút hữu duyên. Không chỉ có chính mình nắm giữ, dưới trướng cũng có hai vị nắm giữ lôi điện tồn tại. Hirudin hai người tiếp tục thích ứng lấy dưới lực lượng của mình. Rốt cũng xuất thủ cùng hai người phân biệt đối hám một kích. Đối với lực lượng của hai người, có một cái tương đối thô sơ giản lược nhận biết. Hóa thân kim loại cự nhân, người khổng lồ Titan, Hirudin lực lượng của hai người tuyệt đối nghiền ép hải quân bản bộ loại kia cự nhân trung tướng. Có lẽ Doflamingo cái kia một cấp nhân vật có thể ngăn cản. Nhưng trở xuống nhân vật, sợ rằng sẽ bị quét ngang. Nhất là người khổng lồ Titan Hirudin, còn có công kích từ xa năng lực, ném mạnh ra tia chớp. E sợ có thể đánh nổ quân hạm, uy năng cường hãn. Một lát sau, đám người trở lại trên thuyền. Hirudin hai người trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vui sướng. Hướng về phía Rốt vui vẻ nói, hiện tại, chúng ta cần phải có thể giúp đỡ đại nhân ngài đi. Mặc dù bọn hắn rất mừng rỡ có được lực lượng mạnh hơn, nhưng càng vui vẻ hơn chính là, có thể giúp đỡ Rốt, bọn hắn sẽ không quên, loại này lực lượng cường đại, là ai ban cho. Rốt khẽ gật đầu, nói, hải quân sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị. Các ngươi bắt căng thời gian khai phá năng lực, đồng thời cũng tận khả năng học được hai màu bá khí. Hai màu bá khí đối với chiến đấu tác dụng thực sự quá lớn, không có Busosoku, phòng ngự mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Không có Kenbunsoku, càng là không cách nào đối mặt tốc độ nhanh địch nhân. Đương nhiên, cự nhân khổng lồ hình thể, tại biến thành bia ngắm đồng thời cũng có kinh khủng phạm vi công kích, một quyền đánh tới, tốc độ không tính quá nhanh người, căn bản không kịp tránh ra. Rõ, Hirudin hai người liên tục gật đầu, trái ác quỷ năng lực giả là vịt lên cạn, đồng thời còn sẽ phải chịu hải lâu thạch khắc chế. Những thứ này thường thức các ngươi cần phải đều biết. Rốt nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Nơi này cách Red Rosa cũng không xa. Các ngươi tiếp xuống hành trình, liền lấy tôi luyện năng lực bản thân làm chủ. Đến nơi đó, tự nhiên có người dạy bảo các ngươi hai màu bá khí. Hy vọng các ngươi có thể mau sớm trưởng thành, trọng trấn cự nhân tộc uy danh. Đại nhân không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Mỹ nữ cự nhân ghét nhạy cảm phát giác được Rốt ý tứ. Ta rời khỏi Dressrosa được một khoảng thời gian rồi, muốn đi trước một bước. Nói xong, Rốt đưa tay hư không nhấn một cái, một đạo lóe ra mông lung tia sáng cửa lớn liền vô căn cứ nổi lên. Hắn khoát tay áo, chắp tay bước vào trong đó. Phía sau, Hirudin một mặt trợn mắt hốc mồm, tựa như gặp quỷ. Trong báo không phải nói Rốt các hạ không phải năng lực giả sao? Đây là tình huống như thế nào? Đám người nhịn không được dụi dụi con mắt, lúc này mới xác định Rốt thật biến mất không thấy. Cái này, Stanzen gãi đầu một cái, vốn cũng không quá linh quang đầu. Căn bản không nghĩ ra Rốt rõ ràng không phải trái ác quỷ năng lực giả, lại có loại này kỳ diệu năng lực nguyên nhân. Khó trách Rốt đại nhân xem thế giới mới như không. Ghét cảm thán nói. Có loại này không gian năng lực, lớn hơn nữa phong bạo, lớn hơn nữa biển gầm, đều không có tác dụng. Nhớ kỹ, chuyện này không nên nói lung tung. Rốt đại nhân tại trước mặt chúng ta sử dụng loại này năng lực đặc thù, là đối chúng ta tin cậy. Hirudin nghiêm khắc nói, hắn trung quy vẫn là nhìn thấu triệt một ít. Minh bạch, Stanzen mấy người cũng nghĩ tới chỗ này, vội vàng đáp. Chúng ta đi theo tại vị này đại nhân dưới trướng, tương lai nhất định có thể trùng trấn cự nhân tộc uy danh. Khairuddin nắm chặt lại quyền, lộ ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Nếu là nói, trước đây Trọng Trấn uy danh chỉ là một cái xa không thể chạm mộng tường. Như vậy lúc này, cũng đã có một đầu thông thiên đường lớn, bày ở trước mặt bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.